Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, gian khổ nhiệm vụ. Trước một ngày, Dương Mạc vẫn là võ hoàng cảnh đỉnh phong tu vi, ban ngày mới vừa đột phá đến võ tông cảnh, bây giờ tới đài xem sao chạy hết một vòng, liền đột phá đến võ tông cảnh đỉnh phong. Liêu Uy 10 phần hoài nghi. Dương Mạc đến tột cùng có thể hay không thích ứng lực lượng đột nhiên tăng mạnh. Tiểu Uy nói có lý. Ngày mai bắt đầu, ta đến bồi ngươi luyện tập. Tranh thủ sớm chút thích ứng lực lượng. Đem cảnh giới làm vững chắc tới. Lâm Tuyết Tinh đột nhiên mở miệng. Dương Mạc sững sờ, vội vàng nói. Sao dám làm phiền 10 cửu trưởng lão. Nhượng Liêu Uy bồi ta liền đi. Nói giỡn, cái này thế nhưng là thánh cảnh cường giả. Bồi mình luyện tay, Dương Mạc thậm chí hoài nghi, bản thân có phải hay không trêu chọc nàng. Nàng nhân cơ hội thu thập bản thân tới, Thích Chính Sơn để cho ta chiếu cố tốt ngươi. Cự tuyệt vô hiệu, mà còn, Kỷ Thanh Tiền cũng tại ta chỗ ấy. Lâm Tuyết Tinh sắc mặt bình tĩnh nói ra, trong mắt lại lóe ra vẻ đăm chiêu. Dương Mạc ngạc nhiên, vậy cũng không cần dạng này chiếu cố đi. Lâm Tuyết Tinh này nghiền ngậm ánh mắt. Cho người kinh hồn táng đảm a. Không đợi Dương Mạc nhiều lời, Lâm Tuyết Tinh tay ngọc vung lên, thánh lực liền đem Dương Mạc bao phủ. Tức khắc, Dương Mạc cảnh sắc trước mắt biến ảo, không bao lâu liền bị Lâm Tuyết Tinh mang theo đi tới một tòa cảnh sắc mê người trong ngọn núi. Giữa sườn núi phía dưới ngươi có thể tùy ý hoạt động. Phía trên, không chính xác đặt chân nửa bước. Lâm Tuyết Tinh vứt xuống một câu nói, đạp không hướng đỉnh núi bay đi. Dưới ánh trăng, Dương Mạc đánh giá phụ cận quần sơn. Đã lâu mới bất đắc dĩ bốn phía du tẩu. Rốt cục tại giữa sườn núi một đầu dòng suối bên cạnh tìm tới vài tòa nhàn trí phòng ốc. Tiến nhập trong phòng, Dương Mạc không thể chờ đợi mở miệng nói. Hệ thống tinh linh, trước đó để cho ta ngừng là chuyện gì xảy ra? Bởi vì ta tu vi tăng lên quá nhanh. Ngược lại cũng không phải. Thiên Cơ Tử không phải nói sao? Này là thủ hộ huyền cực đại lục thần tọa. Đã trở nên mờ đi. Nếu là ngươi lại tiếp tục hấp thu, thần tọa rất có thể do đó biến mất. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc suy tư. Hắn để cho ta kiềm chế điểm. Nguyên lai là ý tứ này. Bất quá thần tọa là cái gì? Biết đối với ngươi không có chỗ tốt. Việc cấp bách là mau chóng vững chắc cảnh giới. Mượn thần tọa lực lượng tăng lên quá nhiều tu vi, có thể khắc lưu lại hậu di chứng. Dương Mạc lắc đầu, Tô Thúc, Kỷ Thanh Tiền bọn họ tu vi tăng lên nhanh hơn, phải chăng cũng có hậu di chứng? Bọn họ tuyệt đối không có. Cái này ngươi không cần lo lắng. Hệ thống tinh linh 10 phần xác định nói ra. Dương Mạc trong lòng hồ nghi, này có thể so bản thân nhanh hơn. Thế mà không có. Này hạt châu đến tột cùng là lai lịch thế nào? Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc cười nói, cũng không phải lo lắng, chỉ là hiếu kỳ, không còn nhiều nói. Dương Mạc tâm niệm chìm vào thức hải, bắt đầu luyện hóa tiểu hắc thu vào tay cái viên kia quang cầu. Đã bây giờ cần vững chắc cảnh giới, vậy liền tăng lên tinh thần lực tu vi, bởi vì tinh thần lực cùng linh lực cùng tu có cái rất lớn chỗ tốt. Chỉ cần tinh thần lực cường độ vượt qua linh lực, liền không tồn tại cảnh giới không yên hậu di chứng. Quang cầu bên trong cuồn cuộn không ngừng phóng xuất ra tinh thuần tinh thần lực sáp nhập vào thức. Hải, Dương Mạc không có chú ý tới. Dạ Vô Ngân tặng cho cái viên kia hạt sen. Chẳng biết lúc nào cũng đã xuất hiện ở trong thức hải. Đồng dạng đang hấp thu những cái này tinh thần lực. Ngày thứ hai sáng sớm, Lâm Tuyết Tinh thanh âm liền xuất hiện ở ngoài phòng, đem tu luyện bên trong Dương Mạc đánh thức. Dương Mạc chậm rãi mở ra đôi mắt, thầm than khẩu khí, cái này một màn vô cùng quen thuộc. Ban đầu ở Thông Huyền Tông thời điểm, Lý Huyền Minh cũng cuối cùng là sáng sớm liền chạy tới gọi bản thân a. Đi ra cửa phòng, chỉ gặp Lâm Tuyết nắng ấm Kỷ Thanh Tuyền đứng sóng vai. Hai nữ cùng nhau xuất hiện. Phảng phất thiên địa này đều bởi vì các nàng trở nên mờ đi. Nhìn cái gì đây? Bắt đầu đi, để cho ta nhìn xem ngươi bây giờ lực lượng. Lâm Tuyết Tinh bước ra bước chân, khí tức chảy xuống, cuối cùng ổn định ở võ tông cảnh đỉnh phong trình độ. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng. Võ tông cảnh đỉnh phong đánh với ta một trận. Mười cửu trưởng lão, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Lâm Tuyết Tinh đáy mắt hiện lên lướt qua một cái nghiền ngẫm. Có đúng không? Chỉ sợ ngươi đánh giá cao bản thân. Dương Mạc nhún vai, thần sắc trở nên nghiêm túc. Vậy liền thử nhìn một chút. Thoại âm rơi xuống, Dương Mạc không giữ lại chút nào thúc giục linh lực, rồi rào lực lượng bao phủ tại quanh thân. Đạp chân xuống liền nắm tay hướng Lâm Tuyết Tinh đánh tới. Lâm Tuyết Tinh lắc đầu, ngọc thủ vừa nhấc, tùy ý một trường oanh ra. Ầm, quyền trưởng giao tiếp, Dương Mạc chỉ cảm thấy cự lực truyền tới. Thân hình liền không bị khống chế bị oanh bay, thẳng tắp đụng nát phòng ốc, thân thể khắc vào ngọn núi trong. Mà Lâm Tuyết Tinh, dù là một bước đều không có lui về sau. Dương Mạc phi thân mà ra, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tuyết Tinh. Bản thân có thể cảm ứng được, nàng xác thực chỉ vận dụng võ tông cảnh đỉnh phong lực lượng. Thậm chí này lực lượng còn không có bản thân hùng hồn. Nhưng là, thế mà đem bản thân đánh bay. Nhìn đến ngươi thật cao đánh giá bản thân. Hôm nay liền đến nơi này, ngày mai tiếp tục. Lâm Tuyết Tinh nghiền ngẫm vừa nói, mang theo Kỷ Thanh Tuyền xoay người rời đi. Kỷ Thanh Tuyền lo lắng nhìn xem Dương Mạc, chỉ là Lâm Tuyết Tinh căn bản không cho nàng mở miệng cơ hội. Dương Mạc ngẩn ngơ nhìn xem bản thân hai quả đấm, lông mày dần dần cau lên tới. Không có đạo lý như vậy thức ăn. Nàng một trưởng kia, là đối, đúng, lực lượng khống chế, không lãng phí một tia lực lượng. Minh bạch. Đột nhiên, Dương Mạc lông mày giãn ra, từng tia ý mừng tại trong mắt hiện lên, cùng các loại, chờ, cường độ lực lượng, tự nhiên là càng tập trung thì càng mạnh. Lâm Tuyết Tinh tuy nói đem tu vi áp chế đến cùng bản thân cùng cấp bậc trình độ, nhưng nàng đối, đúng, lực lượng khống chế cùng vận dụng, vượt xa bản thân gấp trăm lần. Nghĩ vậy, Dương Mạc không thể chờ đợi thử. Toàn lực thúc giục linh lực phía dưới, thử đem những cái này linh lực cố sức tập trung, để cầu phát huy mạnh hơn chiến lực. Dĩ vãng thúc giục linh lực thời điểm, rồi rào lực lượng tại quanh thân bao phủ, nhìn như uy phong, kỳ thực uy lực giảm bớt đi nhiều. Dương Mạc muốn thử, là giống như Lâm Tuyết Tinh như vậy, mặt ngoài bất động thần sắc, bên trong trong thì như sơn nhạc như biển gầm, bất động thì đã, động. Thì như ra khỏi vỏ lợi kiếm. Màn đêm buông xuống, Dương Mạc mệt mỏi xoay người, đang nghĩ vào phòng, lại là cười khổ không thôi. Phòng ốc đã biến thành phấn vụn a. Tiểu Hắc, giao cho ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ. Dương Mạc không chút do dự đem Tiểu Hắc gọi ra, trịnh trọng nói ra. Tiểu Hắc vội vàng vỗ vỗ bộ ngực. Lão đại yên tâm, ta một mực tại nghĩ lại, bây giờ tuyệt đối đáng tin. Mặc kệ chuyện gì, ta nhất định làm xong. Dương Mạc nghiêm túc gật đầu. Rất tốt, trước cho ta xây nhà. Tiểu Hắc giơ lên móng vuốt cứng lại. Ngày thứ hai sáng sớm, Lâm Tuyết nắng ấm Kỷ Thanh Tuyền đến đúng giờ tới. Thấy được Dương Mạc sau lưng này cong vẹo phòng ốc lúc, hai nữ đều là không khỏi tức cười. Xếp bằng ngồi dưới đất, Dương Mạc chậm rãi mở ra đôi mắt. Gặp hai nữ thần sắc cổ quái nhìn xem sau lưng, không khỏi hồ nghi quay đầu nhìn lại, xem xét phía dưới, Dương Mạc sắc mặt đen xuống tới, trầm giọng nói, Tiểu Hắc, cửa phòng mở ra, bất quá thế mà trực tiếp rơi xuống tới. Tiểu Hắc từ đó lướt ra, tự tin vỗ bộ ngực nói, lão đại, đã làm xong, gặp ngươi lại tu luyện, ta liền không có đánh quấy rầy ngươi. Dương Mạc cắn răng, cong ngón búng ra, một tia lôi diệt viêm dũng động, trong nháy mắt đem phòng ốc đốt thành cho bụi. A, ta phòng ốc, Tiểu Hắc kinh hô, lão đại, người biết hay không nghệ thuật a? Như thế có nghệ thuật khí tức phòng ốc, người thế mà một cái hỏa thiêu. Cút xéo, người chưa có xem qua người khác phòng ốc là dạng gì. Dương Mạc không có tốt khí nói ra, đối diện hai nữ không khỏi tức cười. Lâm Tuyết Tinh mở miệng nói, tốt, hôm nay ngươi có thể tuyển ta hoặc là nàng đánh với ngươi một trận. Tuyển đi, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.